Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 913. Chương 913, người chủ nghĩa lý tưởng. Hạ, Laurent đem ý nghĩ của mình nói ra sau nhìn về phía đối phương. Người thật cảm thấy để cho Queen bá tước quản lý thần hy muốn so một cái mi lạ nước láng giềng càng hỏng bét sao? Đối mặt vặn hỏi, Edith cũng không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn. Trên thực tế, ta cho rằng hai cái này theo ngắn hạn đến xem tương xứng. Một cái ổn định đồng minh có thể vì ngài cung cấp tài nguyên, nhân khẩu, cùng với tại thần ý cuộc chiến bên trong hiệp trợ ngài hành động, điểm này đối với quý tộc khác tới nói có lẽ tràn ngập biến số. Nhưng Queen bá tước có Andrea vòng này làm bảo hộ, ở đây đốt vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nàng thừa nhận điểm ấy, cái này khiến Laurent có chút không hiểu. Hắn coi là đối phương phản bác điểm lại ở tại quý tộc không thể tin bên trên. Mặt khác trong miệng nàng ngắn hạn lại là có ý gì? Trái lại xem, thần hy lâm vào hỗn loạn về sau, trật tự mới cần máu lửa tới đúc lại. Trong thời gian này nhất định dẫn đến vương quốc suy yếu. Nếu như lại thêm ma quỷ xâm lấn, nước láng giềng trở nên giống Grey Castle Đông Nam hai cảnh một dạng. Dân chạy nạn khắp nơi trên đất, cỏ hoang mọc thành bụi. Đến lúc đó chỉ cần thêm chút an bài, Grey Castle liền có thể thu được hàng loạt nhân khẩu cùng lên một loại tình huống khác biệt. Những người này sẽ vĩnh viễn thuộc về ngài. Có thể ngươi vừa mới không phải nói đồng minh ngoại trừ nhân khẩu bên ngoài còn có thể cung cấp tài nguyên cùng chiến tranh hiệp trợ sao? Dạ Oanh không vui nói. Trước không đề cập tới một chỗ tốt, làm sao lại cùng ba cái tốt chỗ tương xứng? Chẳng lẽ người liền không có cân nhắc qua những cái kia dân chạy trốn tại di chuyển quá trình bên trong sẽ có bao nhiêu người bởi vì thiếu áo ngắn ăn mà bất lực chết đi sao? Edith đối chọi gay gắt nói. Ba cái tốt chỗ nhìn như so một chỗ tốt lớn, lại là có tiền đề vì đầy đủ lợi dụng lên đồng minh tài nguyên. Bệ hạ cần đầu nhập nhất định thẻ đánh bạc tỷ như máy hơi nước, hoàng kim số 2, thậm chí hỏa dược thương giới. Nếu như không có những này, chỉ dựa vào thần hy tự thân lực lượng căn bản không có khả năng cùng ma quỷ đối kháng. Càng đừng đề cập trên chiến trường trợ giúp Grey Castle. Đây cũng là một bút không ít chi tiêu. Cứ việc nó có thể đổi về càng thật tốt hơn chỗ, nhưng ở thành No Winter tự thân nhu cầu chưa thỏa mãn dưới tình huống, thẻ đánh bạc phân lượng không thể bỏ qua. Bởi vậy một tăng một giảm phía dưới, ta cho rằng cả hai cơ bản bằng nhau. Laurent không khỏi nhíu mày. Có thể theo cung cấp viện trợ trông được đến chỗ tốt người, tại toàn bộ Grey Castle đã là phượng mao lân giác tồn tại. Nếu như đổi lại Barov, hắn nhất định không đồng ý đem chính mình hàng hóa cùng kỹ thuật xem như trợ giúp vật phẩm vận chuyển cho nước láng giềng. Nếu ích lợi cơ bản bằng nhau, vì sao ngươi y nguyên kiên trì hỗn loạn thần hy muốn tốt hơn? Bởi vì nữ phù thủy. Bệ hạ, Edith trả lời ngoài hai người dự kiến. Nữ vu, Laurent kinh ngạc nói. Bắc địa chân châu duỗi ra một ngón tay. Đúng vậy, xin ngài tưởng tượng một chút, mới thần hy không còn xem hãm hại nữ phù thủy vì đương nhiên sự tình, thậm chí nhận Andrea ảnh hưởng. Queen bá tước có khả năng rất lớn sẽ đến đỡ nữ phù thủy, cũng bắt chước ngài chính sách, làm cho các nàng tham dự vào sinh sản cùng kiến thiết bên trong đi. Không có sinh tồn áp lực, mới thức tỉnh nữ phù thủy sẽ không lại hướng Grey Castle di chuyển. Cử động lần này cũng đã đối với ngài tạo thành tổn thất này đúng nhất nó. Thứ hai, thần hy vương quốc vị trí so Grey Castle càng có ưu thế. Vô luận là ma quỷ xâm lược sói tâm cùng Vĩnh Đông, vẫn là giáo hội đào vong giả cho tàn bất diệt, đều sẽ đem hai nước nữ phù thủy đẩy hướng phía nam sáng thần hy ở vào ổn định trạng thái. Các nàng sẽ còn tiếp tục hướng về phía Grey Castle di chuyển sao? Đáp án rất rõ ràng không phải. Có lẽ mấy chục năm sau, nước láng giềng có nữ phù thủy đem vượt qua Grey Castle. So sánh người trước, cái này xu thế càng làm cho ta cảm thấy lo lắng. Tất cả mọi người có thể thật tốt sống sót. Điều này chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi có cái gì tốt bất an? Dạ Oanh ngữ khí trong lúc bất tri bất giác không có trước đó cái kia phiên khí thế. Edith không có xem Dạ Oanh, mà là ngẩng đầu lên nhìn thẳng Laurent. Ngài có nghĩ tới hay không một loại khả năng? Một cái hoặc mấy cái có được không thể tưởng tượng năng lực nữ phù thủy. Có thể trong nháy mắt cải biến vương quốc cùng vương quốc chi ở giữa chênh lệch. Giống Anna như thế, không sai, giống Anna, giống Agatha, giống Solower, năng lực của các nàng đều có thể được xưng là không thể tưởng tượng nổi. Khi ngài có được các nàng một khắc này, thành No Winter liền cùng quý tộc khác lãnh địa kéo ra chênh lệch. Đây cũng là ngài có thể đi cho tới hôm nay bước này nguyên nhân. Edith chậm rãi nói, trừ cái đó ra, ngài nắm giữ tri thức cùng tầm mắt cũng không ai bằng. Chỉ cần ngài còn tại vị buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết Internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc, mạnh nhất toàn tài, nữ phù thủy liên minh thành viên không thiếu một cái. Grey Castle sẽ rất khó gặp được trừ ma quỷ bên ngoài người khiêu chiến. Nói đến chỗ này nàng có chút dừng lại, nhưng tại về sau đâu? Hơn trăm năm đi qua, nước láng giềng đã cùng Grey Castle không khác chút nào. Nữ phù thủy làm việc tại từng cái lĩnh vực. Ngài viết tri thức cũng không có khả năng hạn chế tại thành No Winter bên trong. Bọn hắn có khả năng học tập máy móc chế tạo phương pháp. Nắm giữ ngài truyền thụ hết thảy. Sau đó, chỉ cần có một tên thần hy nữ phù thủy đã thức tỉnh không thể thay thế năng lực. Grey Castle chỉ sợ liền sẽ trở thành lạc hậu một cái kia. Này không thể, Dạ Oanh vô ý thức mong muốn phản bác. Nói đến một nửa lại nửa đường mà dừng. Huống chi đây chỉ là xây dựng ở giống Anna như vậy năng lực thần kỳ trên cơ sở. Mà ngài có thể bảo chứng Anna liền là hết thảy nữ phù thủy bên trong đỉnh điểm sao? Edith mỗi chữ mỗi câu hỏi nói. Nếu là đối phương năng lực biên na còn kinh người hơn. Thần hy đến tiếp sau người thừa kế lễ tạ thần lại coi Grey Castle là làm đồng minh sao? Laurent gần như mong muốn vì lời nói này vỗ tay. Edith nguyên lai không phải nghĩ đến không xa, mà là nghĩ quá mức xa vời người chỉ có thể nhìn thấy những năm gần đây biến hóa. Nàng cũng đã đem ánh mắt quăng đến trăm năm về sau. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng ở trong giọng nói của nàng, Laurent thế mà nghe được một tia kỹ thuật nổ tung ý vị. Thân là một tên người từng trải. Hắn tự nhiên rõ ràng nhân loại khoa học kỹ thuật tốc độ tiến lên là không ngừng tăng lên. Theo người vượn đến giờ lên đống lửa, lại từ hơi nước động lực nhảy vọt đến tin tức thời đại. Trong xã hội hiện đại một người ở tại ngắn ngủi trong khi còn sống, liền có thể mắt thấy đến quá khứ vài vạn năm đều không thể thể hiện biến hóa. Bây giờ nữ phù thủy gia nhập cái kia tiến trình về sau. Quá trình này có thể sẽ tiến một bước rút ngắn, một hai cái then chốt nữ phù thủy xuất hiện, rất có thể liền sẽ dẫn đến một trận kỹ thuật biến đổi. Trên thực tế cũng giống như đối phương nói như vậy, nếu như Anna thức tỉnh tại Huy Quang Thành, mà không phải biên cương trấn, hắn có thể đi tới một bước nào vẫn là cái dấu hỏi. Đem nữ phù thủy liên minh thành viên liên tiếp ra đi. Mới then chốt nữ phù thủy lại xuất hiện tại thần hy. Như vậy kết quả gần như không cần nói cũng biết. Đây cũng là Edith kiên trì nếu vô pháp khống chế thần hy. Còn không bằng tùy ý bọn hắn lâm vào hỗn loạn nguyên nhân. Laurent tự nhận nếu như mình là một tên thổ dân lãnh chúa. Như vậy giờ phút này không thể nghi ngờ đã bị Edith thuyết phục. Bất luận một vị nào quân vương đều hy vọng chính mình quốc gia có thể thiên thu vạn đại. Vĩnh tục bất hủ. cũng hy vọng hậu đại có thể đem chính mình vinh quang tiếp tục kéo dài tiếp. Giống như là bồi dưỡng một cái có khả năng uy hiếp được vương quốc đối thủ. Hành động như vậy là tuyệt đối cần ngăn chặn. Hiện tại càng đổi chủ ý còn kịp, mà hắn chỗ muốn trả ra đại giới, bất quá là một lần nho nhỏ bội ước cùng lừa gạt. Sau đó bỏ mặc Otto phó thác cho trời là đủ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phải. Laurent quan tâm quốc gia cũng không ở nơi này. Trừ cái đó ra, hắn cũng không thèm để ý chính mình sau khi mất đi vương quốc là bộ dáng gì. So với dựng nên lên muôn đời trường tồn kẻ thống trị, hắn càng có khuynh hướng thấy cả nhân loại tiến bộ. Vô luận Grey Castle người kế nhiệm là ai, hắn đối nó đều không thấu đáo bất luận cái gì hộ giá hộ hàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chỉ cần tại trong cuộc đời này đem phát triển tận khả năng tăng lên đến một cái độ cao mới, đồng thời cởi ra thần ý cuộc chiến đáp án, hắn liền đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Về phần về sau bốn đại vương quốc ai mạnh ai yếu, vậy cũng là bọn hắn lựa chọn của mình. Cuối cùng, trong lòng của hắn còn có một cái nhìn như nhỏ bé, lại khó mà sơ sót chấp niệm, vì lợi ích mà tùy tiện xóa bỏ ước định, đem hoang ngôn biến thành thẻ đánh bạc, đem ý thức hắn đến phần này phản xạ có điều kiện thức mâu. Thuẫn lúc liền tinh tường hiểu rõ, hắn đời này cũng không có thể trở thành một cái đúng nghĩa chính trị gia. Đặc sắc suy đoán, Laurent vui mừng nhìn về phía Edith. Nhưng ta sẽ không thu hồi đã phát ra mệnh lệnh. Bệ hạ, người sau kinh ngạc nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tỉ như một cái chân chính quân vương hẳn là dùng lợi ích làm trọng. Lại tỉ như lấn không gạt được là vương gia chuyện thường. Hắn cắt ngang đối phương. Bất quá ta muốn nói là, ngoại trừ quân vương bên ngoài, trên thế giới này vẫn tồn tại có còn lại kẻ thống trị. Còn lại, kẻ thống trị, Edith không hiểu lặp lại. Không sai, tỉ như một cái lòng mang chủ nghĩa lý tưởng người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.